Cực phẩm ở rể, chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 461. Đến đây, mọi người vào xem thử. Miếng rán giảm đau phục hồi xương cốt của Thiên Thực Đường được tặng miễn phí. Vạn Tiểu Xuyên vội giao lên với những người đi đường và xe cộ qua lại. Khi nghe thấy tên của Thiên Thực Đường, nhiều người đã lập tức dừng chân tụ tập lại. Nhiều tài xế đang lái xe cũng đậu xe bên đường. Xuồng xe chạy đến. Ai yo, là miếng rán giảm đau và phục hồi xương cốt của Thiên Thực Đường đó. Tặng miễn phí à, tốt quá. Hôm nay thật may mắn. Miếng rán loại này trong cửa hàng một hộp phải mua với giá 980 lận. Thật sao, tôi phải lấy hai miếng. Đám đông vô cùng cuồng nhiệt. Chỉ trong chốc lát, gần trăm người đã tập trung trước quầy hàng do Thiên Thực Đường dựng lên. Đến đây, đừng lo lắng. Xếp hàng, từng người một, mỗi người một hộp, không thể lầy hơn. Vạn Hiểu Xuyên và những người dược sĩ vừa phân phát miệng rán giảm đau vừa chào hỏi những người xếp hàng. Bên ngoài ồn ào cái gì vậy? Lệ Chấn Sinh bỏ con cờ xuống, liền đứng dậy chạy ra ngoài. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng loạn cào cào bên ngoài, anh lập tức dừng lại, tức giận hét lên, ê, các người đang làm gì vậy? Ai cho các người ở trước tiệm chúng tôi bày sạp vậy? Ở đây là khu vực công cộng, từ lúc nào đã trở thành của tiệm các người rồi? Vận Hiêu Xuyên xoay người liếc nhìn Lệ Chấn Sinh một cái, không tỏ ra yếu thế nói, anh quả thật đang cố tình gây sự, có tin chúng tôi sẽ đem sạp hàng các người dập nát không? Lệ Chấn Sinh tức giận bừng bừng nói. Anh nhìn thấy mấy chữ Thiên Thực Đường, anh lập tức hiểu ra. Những người này có ý đến gây rối mà. Đập đi, dù sao các người đã cướp của hàng Thực Thiên Đường của chúng tôi. Lại đập thêm một, sạp hàng của chúng tôi. Có tính là gì chứ? Vạn Duy Vận chấp tay sau lưng, ưỡn ngực cao giọng nói. Nhưng cậu muốn đập nát sạp hàng, cậu phải hỏi mọi người đồng ý hay không? Đúng đó, anh dựa vào đâu mà muốn đập sạp hàng của người ta? Cái đồ ác ôn, người ta ở đây làm ăn lại ngăn cản người ta. Cái thứ gì không biết? Đúng đó, cậu dám đập nát sạp hàng của người ta, chúng tôi sẽ dập nát cửa hàng cửa cậu. Cả nhà tài ấp Duyện Hô La đọc tiếp nhé. Đúng, đập nát cửa hàng của họ đi. Một đám người nhận thuốc dán tức giận đỏ mặt hét lên. Chỉ Lệ Chấn Sinh lớn tiếng mắng. Các người, Lệ Chấn Sinh tức giận đến nổi sắc mặt đỏ chét. Không biết nên nói gì thì tốt. Lệ đại ca, đừng lo lắng. Xem, bọn họ đang diễn trò gì. Lâm Vũ Võ vô vai Lệ Chấn Sinh. Không có chút lo lắng nào. Cậu là Hà Gia Vinh. Vạn Duy Vận đánh giá Lâm Vũ một lượt rồi hỏi. Không sai, là tôi. Xin hỏi ông là Vạn Duy Vận. Con trai của Vạn Sĩ Linh. Vạn Duy Vận lạnh lùng hừ một tiếng. Lại nói, đà cậu thiết kê ra cái bẫy để ức hiếp cha già hơn 70 tuổi của tôi, rồi thăng được hồi sinh đường. Thiết kế cái bẫy? Lâm Vũ nhíu mày. Không, hiểu nói. Những lời này sao có thể nói như thế chứ? Rõ ràng là Vạn lão đặt cược với tôi. Thua thì đưa cho tôi mà. Cách chương.